Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170 đại chiến sắp đến. Champion League tổ D cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong. Porto tại sân nhà 2, không đánh bại Atletico Madrid. Tổ D tại hai vòng đấu qua đi, Chelsea độc chiếm bảng thủ vị trí. Chelsea 6 phân, Monaco 3 phân, Porto 3 phân, Atletico Madrid 0 phân, League 1 xuất trình Champions League 3 chi đội bóng bên trong. Lượt này chỉ có Bordeaux tại sân nhà thắng trận, Marseille tại sân khách 0-3 thảm bại bởi Real Madrid. Cuối tuần thi đấu vòng tròn, Monaco liền muốn làm khách khiêu chiến Marseille. Nước Pháp truyền thông đối Monaco không có quá nhiều trách móc nặng nề. Bản thân vị trí tiểu tổ tăng thêm đội bóng nhiều năm chưa từng chinh chiến Champions League. Tranh tài xu thế mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng Monaco xác thực cũng cho Chelsea chế tạo muốn làm trình độ uy hiếp. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu không có đi đàm vận khí. Nhưng nước Pháp truyền thông lại nhất trí cho rằng Monaco vận khí không tốt. Đồng thời thua ở tuổi trẻ, Monaco chuẩn bị chiến đấu cùng Marseille tranh tài huấn luyện bên trong. Tư đồ Vân Binh bắt đầu điều chỉnh nội dung huấn luyện, nhất là tại cầu thủ người huấn luyện chú trọng phương diện kỹ chiến thuật phối hợp phương diện tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh. Chiến thuật trận hình không có thay đổi, nhưng ở chiến thuật phong cách bên trên phát sinh chuyển biến. Mùa giải trước nửa trước trình, tư đồ Vân Binh chế tạo đội bóng lúc đặt chân phòng thủ phản kích chính là chỉ đánh phản kích, trận địa chiến không truy cầu hiệu suất, chỉ nói cứu nhanh. Hạ nửa trình thì là bởi vì bị League 1 quần hùng coi trọng xem, không thể không tại trận địa chiến trung hạ một phen công phu. Đang phản kích trên cơ sở tăng lên một chút mới nội dung, phong phú tiến công thủ đoạn, đồng thời tại dần dần gia tăng, dạng này chuyển biến nhận được rất tốt hiệu quả. Tại League 1 hát vang tiến mạnh, bao quát bản mùa giải thi đấu vòng tròn 7 thắng liên tiếp cũng được lợi tại đây. Nhưng dạng này đấu pháp đến Champions League đấu trường chưa hẳn có thể đi đến thông. Đang nhìn qua Atletico Madrid cùng Porto sau cuộc tranh tài, tư đồ Vân Binh phát hiện có thể có chút đánh giá cao bản mùa giải Atletico Madrid. Bọn hắn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cái này cũng đưa đến Monaco tại thủ vòng đánh bại Atletico Madrid về sau sinh ra ảo giác, cho rằng thực lực bản thân đã đạt đến cấp bậc nhất định. Tại đánh với Chelsea một trận thất bại về sau, Monaco không tính là bị đánh về nguyên hình, nhưng trong trận đấu không phải rất bình thường trôi chảy tự nhiên hiện tượng khiến cho đội bóng nhất định phải tiến hành nghĩ lại. Hiện tại tư đồ Vân Binh liền bắt đầu tiến hành chuyển biến. Vô luận là đội bóng cũng tốt, cầu thủ cũng được, kỳ thật đang trưởng thành tiến bộ trên đường đều sẽ có tương tự quá trình. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại từ phồn về simple, nói một cách đơn giản chính là trước làm toán cộng, lại làm phép trừ. Toán cộng ý tứ chính là học tập đến càng nhiều, nắm giữ đến càng nhiều. Tựa như mùa giải trước Monaco, bắt đầu trước đánh phản kích, sau đó trận địa chiến cũng đã có không tệ, tiến công thủ đoạn đang không ngừng phong phú, nhưng hiện tại bọn hắn muốn bắt đầu làm phép trừ, đem một vài xác suất thành công không cao tiến công thủ đoạn trừ. Chủ động đem thành công suất cao đấu pháp cùng phương thức tôi luyện tăng lên tới cực hạn, để trên người cầu thủ thì càng thường gặp. Xe Ronaldo xuất đạo lúc các loại phong tao dẫn bóng hơn người, kỹ xảo hoa lệ đến rối tinh rối mù. Nhưng khi hắn đứng tại châu Âu chi đỉnh lúc đâu? Hắn ở đây bên trên còn có nhiều như vậy sức tưởng tượng động tác sao? Có, nhưng tuyệt đối so lúc trước trên phạm vi lớn giảm bớt. Bởi vì truy nguyên vẫn là phải thực dụng có hiệu suất mới được. Kỹ thuật như thế, chiến thuật cũng như thế. Tư đồ Vân Binh đầu tiên xác lập đại cương, đội bóng vẫn là lấy đặt chân giữa trận cường hãn phòng thủ làm cơ sở đánh phản kích. Nhưng nhất định phải nhanh, đồng thời bỏ qua trận địa chiến rườm rà tổ chức. Giảng cứu tốc độ nhanh nhất đem tiến công đánh tới đối phương phía trước cầu môn khu vực. Cứ như vậy, phong tuyến chức trách phân chia liền cần khác nhau đối đãi. Phan Cao là mũi tên, cần hắn trước tiên áp bách đối thủ tuyến hậu vệ hình thành phản việt vị uy hiếp. Gareth Bale đường biên bên trong cát, Suarez người tự do, đã có thể tiếp ứng, cũng có thể tiến hành tiến công sau cùng tổ chức. Theo hắn tự do phát huy, giữa trận phương diện Perez, Matic chủ yếu ra cầu điểm, Nkulu càn quét, tuyến hậu vệ bên trên Modesto giảm bớt trợ công biên độ, cam đoan phòng tuyến bình ổn. Cứ như vậy Vertonghen có thể tích hợp hướng về phía trước đỉnh, Benatia kéo về sau, Mauro chức trách thì cũng phát sinh biến hóa. Liền truyền xa cước pháp mà nói, tuyến hậu vệ bên trên Mauro cước pháp tốt nhất, Tư đồ Vân Binh trong huấn luyện đối với hắn có yêu cầu mới. Muốn hắn ở phía sau bên sân đường tầm mắt càng thêm khoáng đạt, có thể trước tiên xúi dục truyền xa tìm phong tuyến. Đây là tại giữa trận đã không có chạy ra không gian tiếp ứng, cũng vô pháp tìm tới phù hợp ra cầu điểm tình huống dưới. Mauro cần gánh chịu trách nhiệm, đồng thời Mauro giảm xuống trợ công thọc sâu biên độ. Trước kia sau đó ngọn nguồn, hiện tại không cần. Monaco không đánh trận địa chiến, trừ phi là đối thủ đối Gareth Bale tiến hành đỉnh phòng, hoàn toàn để Gareth Bale khó mà thoát khỏi tình huống dưới. Mauro mới cần phải nhanh chóng chen vào hạng ngọn nguồn tiếp ứng đồng đội chuyền bóng. Nói tóm lại, hắn thông qua vị trí chạy trước chen vào hình thành trợ công sẽ cẩn thận một chút, nhưng là hắn tại trung hậu trận ra cầu tác dụng sẽ tăng lên. Truyền xa có Mauro, đường truyền ngắn có Vertonghen, đột tiến có Gareth Bale, kiềm chế hình thành mục tiêu thứ nhất có Phan Cao. Tư đồ Vân Binh trong huấn luyện khua chiêng gõ trống điều chỉnh chiến thuật. Hắn không sợ trận tiếp theo đá với Marseille lúc tiến hành thí nghiệm. Trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong có dẫn trước ưu thế, hắn cần đội bóng mau chóng thích ứng chiến thuật mới đấu pháp. Phải tranh lấy tại Champions League mà biểu hiện có thể tăng lên. Chiến thuật mới tại phòng thủ bên trên càng thêm cứng rắn, thấp xuống một chút sơ hở xuất hiện, tại hậu vệ biên trợ công trên phạm vi lớn suy yếu tình huống dưới. Giữa trận cầu thủ có thể đem tinh lực càng nhiều lưu tại trung lộ áp bách phản xông về phía trước. Mà không cần lo lắng hậu vệ biên trợ công sau lưu lại không gian bị đối thủ lợi dụng. Đồng thời tiến công bên trong cũng tại mức độ lớn nhất lợi dụng cầu thủ ưu thế đặc điểm. Tựa như Gareth Bale đặc điểm là tốc độ, như vậy thì cho hắn sáng tạo phát huy tốc độ điều kiện. Cùng tại không có điều kiện lúc để hắn tự mình tìm tòi nên như thế nào tìm tới đột phá khẩu. Chẳng bằng liền để hắn hết sức chuyên chú đi phát huy tự thân ưu thế. Nước Pháp truyền thông cho cuối tuần Monaco làm khách khiêu chiến Marseille tranh tài định nghĩa. Vì cá mè một lứa tao ngộ chiến. Đây là bởi vì Monaco cùng Marseille đều tại Champions League bên trong thua cầu. Khách quan mà nói, Marseille thua thảm hại hơn. Đồng thời bọn hắn vẫn là viễn chinh Madrid tranh tài. Tiêu hao không nhỏ, cái này mùa hè Marseille từ trên xuống dưới biến động cực lớn. Chủ soái từ Glazer biến thành nhàn phú nhiều năm lại lần nữa rời núi đê xăm. Cầu thủ cũng đổi nửa đội chủ lực. Giữa trận Cana cùng Gianni, tuyến hậu vệ bên trên Zuba rời đội, dẫn viện binh ngược lại là cũng không ít. Tân Tú, đang tuổi phơi phới hán tướng, quá khí ngôi sao bóng đá đều có. Từ Real Madrid mang tới hai, Valencia mang tới Morian cùng Desam nối lại tiền duyên. Ren giữa trận Embia, Porto giữa trận Gonzalez, Bordo Daiwara vân vân. Marseille từ dẫn viện binh phương diện liền nhìn ra được bọn hắn dã tâm không nhỏ. Chỉ bất quá thi đấu vòng tròn đánh xong 7 vòng, bọn hắn cũng đã lạc hậu cho Monaco 7 phân. Sắp đến trận đấu này không tha. Nếu là Marseille thua trận, như vậy bọn hắn tại 8 vòng về sau liền sẽ lạc hậu cho đứng đầu bảng Monaco 2 chữ số chênh lệch. Rất bình thường hiển nhiên. Này lại so mùa giải trước hỏng bét nhiều lắm. Ngoại giới không khỏi cũng đang chất vấn Deschamps chấp giáo năng lực. Có phải hay không nhàn phú ở nhà mấy năm đem mình hoang phế. Ngày mùng 2 tháng 10 muộn, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Marseille. Nam bộ bến cảng thành thị gió biển ở buổi tối thổi đến người tinh thần phấn chấn. Chính thích hợp sân cỏ đi lên một trận kịch chiến. Thi đấu trước hai vị chủ soái đều tương đối yên lặng. Không có ngữ ra ngôn luận kinh người. Nước Pháp truyền thông miêu tả kỳ thật cũng rất bình thường hợp với tình hình. Cá mè một lứa, Tư Đồ Vân Binh cùng Deschamps dĩ nhiên không phải huynh đệ. Bất quá đều dẫn đầu League một đội bóng đi đánh Champions League. Theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn là đang vì nước Pháp bóng đá vinh dự mà chiến đấu. Thua cầu liền khiêm tốn một chút, không thể bình thường hơn được. Hai vị chủ soái tại lúc trước không có bất kỳ cái gì giao lưu. Ngay cả ánh mắt đối mặt đều không có. Riêng phần mình chạm đang chỉ huy khu vực bên trong chờ đợi tranh tài bắt đầu. Bọn hắn hiện tại lực chú ý hiển nhiên đều không trên người đối thủ. Mà là tại mình đội bóng. Đem mình đội bóng điều chỉnh tốt. Cái này so trời đều trọng yếu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân. Không có giữa tuần thất bại sa sút tinh thần khí tức. Ngược lại là cứng cỏi hùng nghị thần sắc. Đại khái trong lòng bọn họ đều nghĩ đến chuyện giống vậy. Đem oán khí phát tiết trên người đối thủ. Velodrome sân bóng hôm nay không còn chỗ ngồi. Marseille fan bóng đá không vui về không vui. Nhưng cũng biết hôm nay trận đấu này tầm quan trọng. Tích cực ra trận đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Hiện tại trước không đi huyễn tưởng Deschamps có thể hay không để Marseille tìm về mất đi vinh. Quang, có thể không bị như mặt trời ban trưa Monaco hất ra thật xa cũng không tệ rồi. Huống hồ mùa giải trước Monaco chủ khách trận song sát Marseille. Đem laser đánh cho đầu óc choáng váng. Marseille fan bóng đá trong lòng thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay Friend League 18 vòng thi đấu sẽ trình diễn một trận tiêu điểm đại chiến. Marseille tỏa trấn Velodrome sân bóng nghênh chiến vệ miện quán quân Monaco. Hai đội giữa tuần đều đánh Champions League tranh tài. Monaco tại sân nhà 0-1 bại bởi Chelsea. Marseille thì tại sân khách 0-3 thảm bại tại Real Madrid dưới chân. Có thể nói hai đội đều cần một phen thắng lợi nhắc tới chân sĩ khí. Hôm nay hai đội ngõ hẹp gặp nhau, khẳng định sẽ có đặc sắc tràng diện xuất hiện. Deschamps hôm nay bài xuất trận hình là 4-3-3. Thủ môn, Mandander, hậu vệ, Cheru, Diawara, Hai, Tayu, giữa trận, Embiid, Ben Arfa, Cabon, tiên phong, Gonzalez, Morian, Neng. So với giữa tuần Champions League, Marseille xuất ra đầu tiên biến động có hai cái. Aubry Ngươi cùng Bonat rời khỏi đội hình ra sân. Cái trước là tại Chu mà biểu hiện hỏng bét. Hiện tại hẳn là đã mất đi Deschamps tín nhiệm. Bonat thì là lúc trước cảm thấy khó chịu. Từ đội hình ra sân thối lui đến đội hình dự bị. Cheru lâm thời đánh phải hậu vệ biên. Ben Afa giữa tuần chỉ ở rác rưởi thời gian bên trong đá 5 phút đồng hồ tranh tài. Hôm nay thu được xuất ra đầu tiên. Mbia thì là giữa tuần hoàn toàn không có xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Hôm nay lại ngoài ý muốn trở thành xuất ra đầu tiên. Monaco bên này xuất ra đầu tiên thì cùng giữa tuần đánh Champions League xuất ra đầu tiên hoàn toàn. Giống nhau, thủ môn, De Gea. Hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, giữa trận, Perez, Nkulu, Matic, tiên phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale, luôn luôn thích thay phiên Tư Đồ Vân Binh hôm nay nhưng không có tiến hành thay phiên. Đại khái hắn cũng phi thường coi trọng trận đấu này thắng bại đi. Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu, thắng bại còn không có chấp nhất đến không phải thắng không thể trình độ. Một phương diện đội bóng muốn thử nghiệm chiến thuật mới, thay phiên đem người đánh tan làm sao thay phiên. Một phương diện khác đội bóng những này cầu thủ đến cùng có mệt hay không. Tư Đồ Vân Binh không cách nào hoàn toàn biết được, nhưng bọn hắn khiêu chiến dục vọng phi thường cường liệt. Bại bởi Chelsea mang cho bọn hắn ngược lại là càng thêm mạnh mẽ động lực. Nếu như Tư Đồ Vân Binh để bọn hắn nghỉ ngơi, ngược lại sẽ để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Lúc này, chính là muốn bọn hắn đầy đủ phát tiết ra mới được. Đối cầu thủ tới nói, không có cái gì so với một trận vạn chúng chú mục tranh tài là tốt hơn phát tiết sân khấu. Marseille đến cùng so sánh thi đấu có như thế nào mục tiêu? Tư Đồ Vân Binh không biết, nhưng nơi này là Marseille sân nhà, Monaco cũng sẽ không qua loa cho xong, một trận kịch chiến không thể tránh được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?